Đại vũ trụ thời đại, chương 272, kế hoạch cải tạo tàu hy vọng lần thứ tư, phần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian thấm thoát thôi đưa từ lúc tàu hy vọng dừng lại ở chốn hư không này, thời gian đã trôi đi khoảng hơn một tháng rưỡi. Trong một tháng rưỡi này, tất cả cả nhân viên cao cấp trong tàu hy vọng đều bận đến mức thừa sống thiếu chết, thậm chí mong muốn bản thân có thể phân thân thành hai người để làm việc bởi vì ba trường đại học cơ sở đang trong quá trình xây dựng. Một trường đại học ở đây tuy là không bằng những trường đại học nổi tiếng trên địa cầu, chỉ là một trường đại học bình thường, về cơ bản chỉ là một trường đại học khoa học tự nhiên bình thường, nhưng cũng chia ra thành các hệ thống khác nhau như là vật lý, thiên văn, số học, thậm chí có cả lý luận khoa học chuyên sâu. Khoan nói chuyện khác, chỉ riêng hàng ngàn hàng vạn các loại thiết bị thí nghiệm kia cũng đủ để cho các quan chức chính phủ đau đầu nhức óc. Được thôi, theo như năng lực sản xuất của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của tàu hy vọng, muốn sản xuất các sản phẩm công nghệ cơ bản nhất như trên địa cầu, chẳng qua cũng chỉ cần vài ngày là xong, điều này thì không có gì đáng phải lo lắng cả. Thậm chí trình độ khoa học địa cầu vào thế kỷ 21 cũng chỉ mới vừa phát hiện loại hạt này, e rằng cần phải phát triển thêm vài chục năm nữa thì mới có thể chế tạo ra loại máy gia tốc, nhưng đối với tàu hy vọng mà nói thì chỉ cần khống chế thiết bị rèn siêu điện từ, nhập vào các mô hình cài đặt liên quan là đã có thể chế tạo ra sản phẩm này. Độ chính xác của khuôn mẫu đã đạt đến mức độ sai số là 0.1 micron, về cơ bản có thể nói là dường như không có độ sai số nào cả. Đây chính là sự thay đổi to lớn do tiến bộ cách mạng công nghiệp tạo nên. Điều thật sự khiến cho quan chức chính phủ đau đầu nhức óc chính là các nhà khoa học yêu cầu họ cần các thiết bị thuộc trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ví dụ có một loại máy tên là bộ ghi dao động dây siêu điện từ. Đây là một thiết bị đã kiểm chứng được tính chân thật của lý thuyết dây từ góc độ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không chỉ liên quan đến việc chế tạo khuôn mẫu của máy móc mà còn phải sử dụng cấy xóc điện. Đây lại là khoa học công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trung cấp. Trong kho tàng kiến thức của tàu hy vọng thật sự là có kỹ thuật này, nhưng mà kỹ thuật này vẫn chưa phát triển chín mùi, nói một cách chính xác là vừa mới lý giải được nó cách đây không lâu, nếu muốn áp dụng thì chắc chắn phải chế tạo thêm vài sản phẩm sơ cấp thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới có thể thực hiện được. Các sản phẩm công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư giống như thiết bị này ít nhất là có hơn 30 loại. Trong đó đa phần là trường đại học không cần dùng tới, rõ ràng đó là những thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học nâng cao, nhưng mà các nhà khoa học này thật sự là quá cố chấp, họ nhất quyết yêu cầu trong lúc thí nghiệm ở trường đại học bắt buộc phải dùng đến các thiết bị này. Những chính khách như các anh làm sao biết được tầm quan trọng của các dụng cụ này, nếu không hay là để các anh dạy học đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, không biết các nhà khoa học kia có phải đã thông đồng với nhau không, mà những gì họ yêu cầu đều là những thiết bị mà hiện nay tàu hy vọng có thể miễn cưỡng chế tạo nên, nhưng đòi hỏi phải tiêu hao một số lượng lớn nhân lực, vật chất, thời gian và cả tài liệu thông tin mới có thể hoàn thành được, không đơn giản chỉ là các sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cho nên ngay cả Diêu Nguyên cũng đành phải câm nín nhẫn nhịn. Trong hoàn cảnh khởi động toàn diện hệ thống công nghiệp của tàu hy vọng, tất cả nhân viên đều phải tăng ca trong thời gian một tháng rưỡi, cuối cùng trong thời gian hai tuần trước khi khai giảng đã có thể tập hợp đầy đủ một số sản phẩm đơn giản nhất thuộc trình độ cách mạng công nghiệp lần thứ tư trung cấp, còn khoảng 10 thiết bị phức tạp còn lại, Diêu Nguyên quyết định mặc kệ, nói thẳng với các nhà khoa học đó. Dù sao trong vòng nửa năm đã chuẩn bị đủ thiết bị cho các anh, nếu các anh không hài lòng thì để các anh làm thử, chính phủ chúng tôi và năng lực của hệ thống công nghiệp trên tàu hy vọng chỉ có thể làm được đến đây thôi, chúng tôi còn phải lo cho dân sinh, giải quyết vấn đề lương thực, các vật phẩm xa xỉ, ngành trồng trọt chăn nuôi, còn một số vấn đề đổi mới trong tàu hy vọng, tất cả những việc này đều cần có nguồn nhân lực. Nếu không thì để các anh làm quan chức quy hoạch thay chúng tôi được không? Các nhà khoa học ngay từ đầu đã bị lời nói của Diêu Nguyên áp đảo, cho nên cuối cùng họ cũng đành câm nín chấp nhận. Sau 2 tháng kể từ khi tàu hy vọng dừng lại, ba trường đại học cơ bản đã bắt đầu đi vào giảng dạy với khoảng chục ngàn sinh viên đầu tiên. Đừng cho rằng chục ngàn sinh viên là con số ít ỏi, nên biết rằng dù dân số tàu hy vọng đã là 210.000 người, nhưng mà trong số đó có hơn 90.000 là những đứa trẻ được sinh ra sau khi bước vào trong vũ trụ, cho nên có thể học đại học thật ra chỉ có khoảng 120.000 những người già đi ra ngoài vũ trụ từ trên địa cầu, trong đó trừ đi số lượng những người như là bản thân họ đã là nhà khoa học hay nhà nghiên cứu, một số nhân viên kỹ thuật, nhân viên công trình cùng với quan chức chính phủ, quân nhân ra và số lượng nhân viên cần thiết để tiến hành các công việc duy trì trên tàu hy vọng, giống như chăm sóc nông sản, lương thực, rau củ quả, chăm sóc gia súc gia cầm, còn có các công tác bảo vệ và kiểm tra khắp nơi trên tàu hy vọng, các ngành nghề dịch vụ cần thiết, cùng một bộ phận người còn lại cũng không thể nào toàn bộ đi học hết, vì có một phần lớn họ là người già, chắc họ đã không cần tinh thần và sức khỏe để học tập, thì con số chục ngàn sinh viên này tuyệt nhiên không phải là con số ít ỏi. cho nên khoảng chục ngàn sinh viên đã đủ khiến cho Diêu Nguyên và các giáo sư khoa học vui mừng phấn khởi, hơn nữa đây chỉ là học kỳ đầu tiên. Cùng với việc thành lập đại học, trong tương lai có thể đào tạo càng nhiều học sinh hơn nữa, ngoài ra loài người còn phải dừng lại ở chốn hư không này từ 5 năm đến 10 năm, bây giờ lứa trẻ em lớn nhất đã là 10 tuổi rồi, 5 năm đến 10 năm cũng có nghĩa là lứa trẻ em này sẽ chuẩn bị nhập học, có thể nói, vừa khéo có thể liên kết về mặt thời gian. Việc thành lập 3 trường đại học cơ bản này, rất có thể là sự bắt đầu cho sự nhảy vọt vượt bậc về công nghệ của tàu hy vọng trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thôi, 3 trường đại học khoa học cơ bản đã được thành lập thành công, chính phủ tàu hy vọng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà còn chưa chờ đến toàn bộ mọi người đều thở phào, lúc này Ba Lệ giống như đang cố tình chọc phá họ vậy. Trong ngày thứ 5 sau khi 3 trường đại học khoa học cơ bản khai giảng, đột nhiên cô chạy tới báo cáo với chính phủ rằng cô đã bước đầu phá giải được kỹ thuật phục hồi người máy nanomet, chưa kể cô còn trình lên một kế hoạch cải tạo quy mô lớn tàu hy vọng lần thứ 4. Cho đến lúc này, số lần cải tạo tàu hy vọng quy mô nhỏ đếm không xuể, nhưng mà cho đến nay số lần cải tạo quy mô lớn chỉ xảy ra 3 lần. Lần đầu tiên là cải tạo toàn bộ mạch năng lượng của tàu hy vọng, điều này đã đặt nên nền tảng cho tàu hy vọng không cần lo lắng về chất lượng thực hiện cú nhảy không gian nữa. Lần thứ 2 là sau khi gặp gỡ tàn tích văn minh, tàu hy vọng đã cải tạo hàng loạt thành quả thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như vũ khí GWAS, hạt cơ bản và hệ thống ECS, v.v. Lần thứ 3 là trước khi rời khỏi địa cầu mới, để giải quyết việc tích trữ sản vật và vấn đề gia tăng dân số của tàu hy vọng trong tương lai, tiến hành mở rộng cải tạo không gian bên trong tàu hy vọng. Trên đây là 3 lần cải tạo của tàu hy vọng cho đến hiện nay, nhưng Ba Lệ đã đưa ra một kế hoạch cải tạo lần thứ 4, hay là nói kế hoạch này là lần cải tạo quy mô lớn thật sự, dự kiến kế hoạch cải tạo này sẽ phải tiêu hao thời gian trên 10 năm. Dựa vào công nghệ đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tiến hành cải tạo toàn bộ tàu hy vọng, một lần nữa mở rộng không gian trên dưới của tàu hy vọng, đồng thời mở rộng không gian phòng vệ ở hai bên, sử dụng 4 công nghệ thuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 cải tạo bên trong tàu, để cho tàu hy vọng ngoài việc sở hữu khả năng thực hiện cú nhảy xuyên không gian còn có thể thực hiện kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng. Thời gian cải tạo dự kiến sẽ là trên 10 năm. Cách chương.